Lầu chủ linh âm, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 với số tiền mẹ ta cho thêm vào khoản vốn ta tự gom góp. Chả lâu mà ta mong muốn đã được khai trương ngay trong tháng đó. 3 tháng sau, Lý Quân mang lợi nhuận tới báo cáo. Kết quả khả quan vô cùng, ta biết rõ trong đó không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực của Thẩm Nam Xuyên. Nếu không, chỉ dựa vào chút vốn ít ỏi của ta, dẫu có mở chả lâu ở con phố đông náo nhiệt nhất kinh thành, cũng không thể nào ngay ngày khai trương đã đông nghịt khách. Nhưng, chúng ta vốn là đôi bên cùng có lợi, nên hắn đưa, ta nhận. Nhiều hay ít, tất cả đều là lời. Tiếp sau đó, ta lần lượt mở thêm tửu quán, thương hành, hiệu thuốc và tiệm vải. Rốt cuộc, Thẩm Nam Xuyên không thèm che giấu nữa, trực tiếp sai Lý Quân khi đến giao tiền báo cáo, đề xuất mở thêm một kỹ viện cao cấp. Ta cất ngân phiếu vào hộp, khích lệ Lý Quân cứ mạnh dạn mà làm. Huynh trưởng đã bảo đảm ngươi là người đáng tin cậy, lại giỏi giang như thế, ta chẳng có gì phải lo lắng. Sau này ngươi muốn mở gì cứ tự quyết định, ta chỉ cần nhận tiền, những chuyện khác không hỏi đến. Lý Quân cúi người hành lễ, lần này, thế tử muốn mời cô nương đích thân ngồi chân giữ. Ta bước chậm đến bên cửa sổ, ngắm nhìn mây trời cuồn cuộn. Giả vờ suy tư, thực ra trong lòng thầm cảm thán. Thẩm Nam Xuyên và người đứng sau hắn, rốt cuộc cũng chịu để ta nhập cuộc rồi. Nếu không, ta thật sự không biết phải dạy họ cách phòng bị Lương Quốc, làm suy yếu quốc lực Lương Quốc thế nào đây. Nửa tháng trước, như thường lệ, ta đến chùa Linh Thạch quét dọn cùng sư phụ. Trên đường về, tiện đường ghé qua phố đông mua vài vật dụng hàng ngày. Lúc ấy, trời đã gần về chiều, người trên phố không còn nhiều. Vậy mà trước cửa một tiệm cờ lại tụ tập đông nghịt. Người Tây Lăng nổi tiếng giỏi chơi cờ. Chỉ riêng phố đông này đã có 5-6 tiệm cờ như thế. Trong tiệm bày sẵn các bàn cờ, khách chỉ cần trả tiền trà là có thể vào chọn người đấu trí. Còn trước cửa tiệm, thường đặt một bàn cờ bằng sắt to như bàn ăn, hai bên trang bị các quân cờ làm từ nam châm. Người ngồi trước bàn cờ chính là cờ vương do tiệm thuê, chuyên chờ người tới thách đấu. Một khi ván cờ bắt đầu, hai người chơi chỉ cần báo vị trí quân cờ, đã có tiểu nhị lo việc đặt quân lên bàn. Không khí lúc này luôn căng thẳng, kết quả thắng thua thường liên quan đến khoản tiền cược đủ để nuôi sống cả tiệm trong nửa năm. Bởi vậy, trừ phi tự tin tuyệt đối vào khả năng chơi cờ và đủ sức chịu thua, rất ít người dám thách đấu cờ vương. Nhưng một khi có người thách đấu, nhất định sẽ thu hút vô số người tới xem, bàn tán xôn xao. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé ạ. Lúc này, đối thủ thách đấu là một thiếu niên chừng 8-9 tuổi, đôi mắt phượng sắc sao. Nghe những người xung quanh kể, hai người họ đã đấu trí với nhau suốt 5-6 canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Ta vốn không có thói quen hùa theo đám đông, nhưng đúng lúc ta định rời đi, ánh mắt vô tình liếc qua trà lâu đối diện, thấy Thẩm Nam Xuyên đang ngồi. Hắn dù ung dung gác chân uống trà, nhưng ánh mắt không rời khỏi thiếu niên đang cúi đầu suy tư kia dù chỉ một khắc. Ta liền chú ý tới hai người đàn ông đứng sau thiếu niên, giả vờ hòa mình trong đám đông. Dưới vạt áo của họ, đôi giày mà chỉ cận vệ hoàng cung mới có. Thân phận thiếu niên này đã quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, ta không muốn rời đi nữa, bởi vì ta cảm giác rằng cơ hội lớn hơn đang chờ mình. Mà cơ hội luôn chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra, bàn cờ cũng như chiến trường, hai quân đối trận răng doanh trải, thế cục sinh tử định thần cơ. Kiếp trước, trình độ chơi cờ của ta chỉ được coi là trung bình, nhưng từ khi học binh pháp, như thể thông suốt nhâm đốc nhị mạch, mọi thứ trở nên sáng tỏ. Chỉ là tiện miệng nhắc nhở đôi câu, thiếu niên kia lập tức như được gióng một hồi chuông lớn trong tâm trí. Chẳng bao lâu đã phá vỡ thế cờ gần như giằng co suốt cả ngày, trở thành người đầu tiên trên con phố này đánh bại cờ vương. Tiệm cờ có quy định, nếu có người ngoài phá vỡ thế cờ trong ván đấu công khai, sẽ được chia một nửa tiền thưởng. Nhưng thiếu niên kia nhất quyết đưa toàn bộ tiền thưởng cho ta, rồi hỏi ta là công tử nhà nào. Ta nhận lấy tiền từ tay hắn, chỉ về phía trà lâu đối diện, nơi Thẩm Nam Xuyên đang ngồi. Người hỏi hắn đi, nói xong, ta quay người bỏ đi. Tiên đế băng hà, tân đế còn nhỏ, nhiếp chính vương chấp chính triều đình, thái hậu lại can thiệp chỉ đạo. Đây chính là triều đình Tây Lăng khi thất bại dưới tay Lương Quốc ở kiếp trước, nay vẫn không có gì khác biệt. Thế nhưng, một vị hoàng đế còn chưa thân chính đã âm thầm lôi kéo thế lực, thành lập tổ chức tình báo, rõ ràng không phải người tầm thường. Kiếp trước hắn chẳng qua kém may mắn, nhưng ta đoán hắn sẽ nắm chặt từng chút may mắn ở kiếp này. Và ta cũng vậy, nên lúc này, ta quay lại, mỉm cười với Lý Quân. Được thôi, Cách Chương.